Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, học tập luyện khí. Vũ khí, Hà Tiểu Ngọc nói, ngươi bây giờ là hạ vị thần, tương đương với sơ tiên cấp, cần phải có thể dùng tiên khí, ngươi có thể mua một kiện tiên khí a. Dương An nói, Tiểu Ngọc, ta muốn mua một kiện trưởng thành hình binh khí. Hiện tại, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, nhìn dùng cái gì loại hình binh khí tốt? Tùy ngươi, Hà Tiểu Ngọc nói, ngươi ưa thích liền tốt. Dương An nói, Tiểu Ngọc, ngươi liền nói một chút ngươi ý kiến a. Kiếm, Hà Tiểu Ngọc nói, ta cảm thấy kiếm rất tốt, lại tốt nhìn, có thực dụng. Đánh nhau thời điểm cũng rất lợi hại. Kiếm, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Tiểu Ngọc, nếu không, dùng thương đi, nam nhân dùng thương mới bá khí, thương lấy có thể chinh phục thế giới, còn có thể chinh phục. Hắn nói đến đây, hắc hắc cười một tiếng. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy Dương An nụ cười, nói, uy, loạn nghĩ gì thế, không cho phép dùng thương. Ngươi nếu là dùng thương, ta thì không để ý tới ngươi. Dương An mỉm cười nói, Tiểu Ngọc, bình thường nữ nhân đều ưa thích thương. Còn nói, Hà Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ lên nói, không cho phép dùng thương. Về sau, ngươi thì dùng kiếm đi. Ếch, Dương An nói, Tiểu Ngọc, nếu như ta không dùng thương, ngươi liền sẽ mất đi hạnh phúc. Hoa! Hà Tiểu Ngọc bổ nhào vào Dương An trên thân, cùng Dương An dùng beng. Một ngày sau đó, Dương An đi vào hệ thống khu mua sắm, đi vào trưởng thành hình binh khí khu vực. Nơi này có vô số trưởng thành hình binh khí, đao, thương, kiếm, nện chờ một chút, trừ trên địa cầu 18 loại vũ khí bên ngoài. Còn có rất nhiều trưởng thành hình tiên khí, có hồ lô, có vũ phiến. Ngoài ra, còn có thần khí, có tiên thiên linh bảo, có hỗn độn linh bảo. Dương An nhìn lấy đủ loại binh khí, trực tiếp đi đến kiếm loại binh khí khu vực. Theo Hà Tiểu Ngọc nói, hắn thiết yếu dùng kiếm, làm một cái nam nhân tốt. Dương An quyết định dùng kiếm. Đương nhiên, chính hắn cũng ưa dùng kiếm. Thương tuy nhiên bá khí. Hắn cảm giác thương thể hình lớn một chút, một kiện vừa tay binh khí, mới có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Dương An nghĩ như thế, ngoài ra, liền muốn mình thích, chỉ có yêu mến, mới có thể đi suy nghĩ. Tiên thiên linh bảo, hỗn độn thần kiếm, sinh tại hỗn độn, nhận chủ về sau, phàm nhân cũng có thể dùng. Bất quá, phàm nhân phát huy uy năng cực nhỏ. Theo tu vi đề bạt, chỗ có thể phát huy uy năng càng mạnh. Dương An nhìn đến đây, vừa nhìn về phía hỗn độn thần kiếm giá cả, 10.000 phương hỗn độn tinh thạch. Ngô, Dương An phiền muộn, hắn liền thần tinh đều không có. Không đúng, liền tiên tinh đều không có. Làm sao đến hỗn độn tinh thạch? Tốt, a, kiếm này không có duyên với ta. Dương An quay người nhìn mục tiêu kế tiếp, Chu Tiên kiếm, phối hợp Chu Tiên trận đồ, có thể bố đưa Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh tề tụ không thể địch, Chu Tiên kiếm là đồ tốt a. Dương An nói, thế nhưng là, mua không nổi, Dương An chấn kinh, Kỷ Ninh kiếm, Bắc Hồng kiếm, Dương An im lặng, hệ thống khu mua sắm lại còn có thứ này bán. Đây chính là bản mệnh thần binh a, người khác có thể dùng. Lập tức, Dương An nhìn lấy Bắc Hồng kiếm giới thiệu. Bắc Hồng kiếm, dùng tài liệu cùng luyện chế phương pháp cùng Kỷ Ninh Bắc Hồng kiếm giống nhau. Nhận chủ về sau, là sơ cấp bản mệnh thần binh, cần chủ nhân cung cấp tài liệu. Trợ trưởng thành, Dương An minh bạch, thanh kiếm này người khác cũng có thể dùng. Bất quá nhận chủ về sau người khác liền không thể dùng. Dương An đứng tại Bắc Hồng kiếm bên cạnh, nhìn một hồi lâu, mới niệm niệm không muốn rời đi. Nghĩ thầm, thứ này có thể trưởng thành là vũ trụ chi bảo a. siêu việt tiên thiên linh bảo. Bất quá, mua không nổi, phiêu miểu chi lữ thế giới, hỗn độn kiếm, nguyên thủy hộ đạo thần khí. Về sau truyền cho khuyển thần Linh Hư lại đưa tặng cho kiếm thần. Dương An nhìn đến đây, sợ hãi thán phục nói, đây cũng là đỉnh cấp bảo vật a, tương đương với tiên thiên linh bảo, thánh nhân cũng có thể dùng. Dương An xem hết tiên thiên linh bảo cùng thần khí, có chút bất đắc dĩ đi đến tiên khí khu vực. Khi hắn nhìn thấy cực phẩm tiên khí giá cả lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vẫn là quá đắt. Sau cùng, Dương An đi đến tu chân linh bảo khu vực, hắn vẻn vẹn quét mắt một vòng, thì không hứng thú, nhìn qua tiên thiên linh bảo, nhìn qua vô số thần khí hắn, đối với mấy cái này tu chân linh bảo đề không nổi một tia hứng thú. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm truyền vào trong đầu hắn, ngươi có thể tự luyện chế một kiện thần binh. Dương An vội vàng hỏi, ta luyện chế thần binh, có thể trưởng thành sao? Dù cho ta trở thành thánh nhân, trở thành vũ trụ trưởng khống giả, vẫn có thể sử dụng. Có thể, hệ thống nói. Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, hệ thống này là đang cấp ta phát phúc lợi a. Lập tức, trên mặt lộ ra hoan hỉ nụ cười, nói, tiên nữ, làm sao luyện khí? Hệ thống trầm mặc. Dương An tập mãi thành thói quen, quay người đi vào hệ thống thư khố, đi vào luyện khí thư tịch chuyên khu. Dương An biết mình là luyện khí tiểu bạch, chỉ có thể theo cơ sở luyện khí thiên bắt đầu nhìn. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, trong nháy mắt, đi qua một năm, Dương An như ở trong mộng mới tỉnh, nói, luyện khí chi đạo, bác đại tinh thâm a. Lúc này, hắn đã có nắm chắc luyện chế tu chân giả dùng linh khí. Dương An nhẹ ra một hơi, vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Phía trên có vô số gửi thư, còn có đại lượng điện thoại chưa nhận. Dương An không có để ý người khác điện thoại, trước cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Nhất thời, Hà Tiểu Ngọc thanh âm truyền đến. Uy, Dương An, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực ở tại thư khố đây. Ếch, Dương An có chút xấu hổ, nói, Tiểu Ngọc, không có ý tứ, ngươi biết, ta một mực đang học tập luyện khí. Hà Tiểu Ngọc biết Dương An tại làm chính sự, giọng nói vừa chuyển, mềm mại nói, tốt, ta biết ngươi đang bận. Đúng, ngươi đã học được luyện khí sao? Lý luận tri thức đầy đủ, còn cần thực hành một chút. Dương An nói. Hà Tiểu Ngọc nói, ta nghe nói luyện khí cần rất nhiều tài liệu. Đúng vậy a. Dương An khẽ nhíu mày, nói, ta cũng tại vì chuyện này phiền não đây. Hệ thống khu mua sắm có vô số tài liệu, chỉ là mỗi một kiện đều muốn dùng tiền mua. Tại tinh cấp trong thế giới, Dương An cũng coi là phú khả địch quốc. Bất quá, luyện khí không phải một sớm một chiều sự tình, cần lượng lớn tài liệu, mà lại, theo luyện khí đẳng cấp đề cao, cần tài liệu cũng càng thêm chân quý. Hà Tiểu Ngọc biết Dương An tâm tư, nói, Dương An, cùng so sánh, tại hệ thống khu mua sắm mua đồ có chút tính không ra. Nếu không, người tại mỗi cái thế giới thu mua đi. Dương An gật gật đầu, nói, trước như vậy đi, một hồi, ta cùng Phong Thái nói một chút, để hắn giúp ta thu mua tài liệu. Dương An kết thúc trò chuyện, lần nữa lật xem điện báo biểu hiện. Một lát sau, nghi hoặc nói, Bối Lỗ đặt điện thoại. Hắn có chuyện tìm ta. Lập tức, Dương An bấm Bối Lỗ đặt điện thoại, đợi điện thoại kết nối. Dương An nói, Bối Lỗ đặt tiên sinh, có chuyện gì sao? Thiên đế, ngài một mực đang bế quan. Bối Lỗ Đặc nói, đúng vậy a. Dương An nói, Bối Lỗ Đặc nói, thiên đế, ngài còn tại tinh giới 87 hào thần vị diện sao? Không, ta tại dị thế giới. Dương An nói. Bối Lỗ Đặc do dự một chút, nói, thiên đế, vấn đề này vốn là không nên phiền phức ngài. Bất quá, thực lực chúng ta quá thấp, muốn xin ngài giúp hỗ trợ. Hắn nói đến đây, tâm lý có chút buồn bực. Trong khoảng thời gian này, Bối Lỗ đặc tình cảnh cực kỳ gian nan. Hắn chúa tể tình cảnh cũng không dễ. Dương An nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh, có chuyện nói thẳng, khả năng giúp đỡ, ta nhất định giúp. Bối Lỗ đặc nói, Thiên Đế, cái này thần vị diện cực kỳ hỗn loạn, cùng địa ngục vị diện không sai biệt lắm. Lại thêm chúng ta những chúa tể này trên tay đều có một ít bảo vật. Bị người để mắt tới, đi qua mấy lần chiến đấu, song phương đều có thắng thua. Bất quá, tử vong chúa tể chủ thần phân thân đã tử vong. Huyết phong chủ thần phân thân cũng chiến tử. Ách, Dương An có chút giật mình. Sau đó, nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh. Đây đều là việc nhỏ a. Ngươi là Thiên Đế Thương Lâu quản gia. Hẳn phải biết, phục sinh một vị chủ thần cũng không khó. Ha ha, Bối Lỗ đặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Tâm lý cực kỳ bất đắc dĩ. Nghĩ, không khó. Đó là tướng đối với ngươi mà nói đi. Thiên Đế Thương Lâu thuộc về ngài. Ngài có thể tùy ý phục sinh chết đi người. Người khác nếu như muốn phục sinh, liền cần nỗ lực đắt đỏ đại giới. Ngay sau đó, Bối Lỗ đặc nói, Thiên Đế, phục sinh sự tình, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ là, chúng ta có chút biệt khuất, muốn mời Thiên Đế xuất thủ, trấn nhiếp địch nhân. Dương An nghe đến đó, nghĩ thầm, những chúa tể này cùng chủ thần đều cực kỳ cao ngạo. Có thể để bọn hắn cúi đầu. Hiển nhiên, bọn họ tình cảnh đã cực kỳ gian nan. Dương An nghĩ một lát, nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh, vấn đề này, không dùng ta hỗ trợ a, chính các ngươi thì có thể giải quyết. Ách, Bối Lỗ đặc nói, ta minh bạch, chỉ là, tức khiến cho chúng ta có đính cấp công pháp, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thần tôn cảnh giới. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh, các ngươi đến từ Bàn Long thế giới, xem ra, đã bị ban đầu thế giới giam cầm tư duy hình thức. Thực, muốn giết một người cũng không khó, đồng dạng, muốn giết một cái thần cũng không khó. Có rất nhiều phương pháp, ta biết, Bối Lỗ đặc nói, thần giới có hai cái lớn nhất đại sát thủ tổ chức. Chỉ cần ra lên giá tiền, thần tôn cũng có thể giết. Nhưng là, chúng ta đến từ cấp thấp thế giới, mà lại, chúng ta vị trí thế giới là thế giới chân thật. Rất nhiều thứ đều mang không đến, cũng liền không cách nào đổi lấy tư nguyên. Tốt a, Dương An minh bạch. Bối Lỗ đặc bọn họ cũng thiếu tiền. Lập tức, nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh, Thiên Đế Thương Lâu bên trong có một kiện đồ vật gọi tử vong bảng. Tử vong bảng, Bối Lỗ đặc lần đầu tiên nghe nói vật như vậy, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Đế Thương Lâu đồ, vật quá nhiều. Có thể nói như vậy, chư thiên vạn giới đồ vật, nhỏ đến một khối đá, một gốc bình thường thảo. Lớn đến tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh vật, bên trong đều có, chủng loại quá nhiều, lấy Bối Lỗ đặc tinh thần lực, cũng không có khả năng xem xét toàn bộ thương phẩm. Dương An biết tử vong bảng, là bởi vì hắn gặp qua một cái nhân vật chính sử dụng. Nhớ kỹ vật như vậy, sau đó nói, cái này chết vong bảng vô cùng thần kỳ, từ nguyên rủa bí thuật cùng đại dự ngôn thuật. Cùng tiểu túc mệnh thuật luyện chế mà thành, chỉ cần tại tử vong trên bảng viết lên người kia tên, lại lấy bí pháp thiêu hủy tử vong bảng, người kia thì hội đột nhiên tử vong. Ngô, Bối Lỗ đặc cảm giác sợ hãi trong lòng, cái này chết vong bảng thật đáng sợ. Ngay sau đó, lại nói, Thiên Đế, không nói chư thiên vạn giới, chỉ nói Ngọc Lan vị diện. Cũng có rất nhiều trùng tên trùng họ người. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần viết lên tên, cái kia cùng tên người đều sẽ chết. Ha ha, Dương An cười nói, sẽ không, hạ cấp tử vong bảng dùng tới đối phó phàm nhân. Nếu như tại hắn thế giới, chỉ cần viết thế giới bên dưới số hiệu, cùng phàm nhân tên cùng ngày sinh tháng đẻ, liền có thể không nhìn khoảng cách mặt sát phàm nhân. Nếu như muốn giết người tu hành, viết xuống tên về sau, còn cần người thi thuật khắc sâu vào linh hồn khí tức. Ha ha, Bối Lỗ Đặc cười nói, thì ra là thế, hắn biết, linh hồn khí tức vô cùng đặc biệt, so gen sinh mệnh còn muốn đặc biệt, mỗi người linh hồn khí tức cũng khác nhau. Bối Lỗ Đặc sau khi cúp điện thoại, trực tiếp tiến vào Thiên Đế Thương Lâu. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.